Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký. Thứ 12. Bây giờ lại có 8 dạng hư không hành thiên, thấy Atula, Kalola, Long Nữ, Long Dương, Cư Bàn Trà, Càn Thác Bà, Già Xoa và Khẩn Na La cúng dường Đức Phật được thọ ký. Họ đều rất vui mừng, hớn hở vô lượng, ở trong Phật Pháp thâm tâm yêu thích. Vì cúng dường Phật, họ phát khởi tâm dũng mãnh, dòng khắp ngoài thành Ca Tỳ La 8.000-6.000 do tuần. Chư hư không hành thiên ấy mưa qua Mạng Đà La khắp mặt đất, dày đến gối người. Họ cúng dường Phật, nhiễu Phật 3 dòng, nói kệ tán thán Đức Phật rằng: các căn tịnh tỉnh, mặt mỉm cười, cứu hộ tất cả các chúng sanh, thiện thệ đầy đủ đại từ bi, nên làm Thế Tôn Thiên Nhân Sư. Như Lai đại chúng đều an trụ ở trong Phật Pháp và Niết Bàn. Đạo sư hạnh trí lưỡng túc tôn, chúng tôi đầu mặt nay đảnh lễ. Như đêm rằm dần trăng tròn sáng, người đời đều lại trăng giữa sao. Như vậy tất cả các thiên chúng thấy Phật mặt cười đều đảnh lễ, chứa nhóm khối lớn vô lượng phước, cũng lại thành tựu thân trí huệ đầy đủ vô lượng oai đức lớn. Nên tôi đảnh lễ đấng cứu đời, núi công đức đầy đủ thập lực, tam đế vô quý lìa tam cấu, thành tựu 18 pháp bất cộng, thấy rõ không nghi đấng đạo sư, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hảo tự trang nghiêm, tâm Phật thắng thượng như đế tràng. Nên tôi đảnh lễ đấng vô thượng, đã hay cứu cánh sức trì giới, thiền lực quyết định chẳng khuynh động, nắm cầm gươm trí huệ tối thượng, tối thắng dũng kiện hàng thiên ma. Nơi sức trí huệ đến bờ kia, điều ngự thanh văn lòng không tiếc, tâm Phật tịch tỉnh khắp mười phương, độ thoát tất cả chúng nhân thiên. Thế Tôn là đấng Thiên Nhân Sư, được pháp tịch diệt tối vô thượng. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôi nguyện cũng sẽ được pháp thắng diệu ấy. Nguyện tôi cũng sẽ trong nhân thiên, được các thế gian tin mến thích, như Đức Thế Tôn bằng không khác, biết rõ tâm thích muốn chúng sanh. Nguyện tôi làm lợi cho thế gian, dùng tâm xót thương, tâm đại bi. Nguyện tôi đều độ thoát được những chúng sanh đọa biển khổ sanh tử. Nguyện tôi ở trong hàng thiên nhân, được làm đại đạo sư vô thượng. Tôi sẽ giải thoát cõi sanh tử, những chúng sanh bị trăm thứ khổ. Đức Thế Tôn biết chúng hư không hành thiên có tâm tinh nguyện sâu rộng, nên liền mỉm cười. Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng: Phật Mâu Ni chẳng phải không duyên, chiếu sáng ba cõi hiện tướng cười, ngưỡng mong thập lực nói rõ cho, vì chúng sanh nào mà mỉm cười? Thấy mặt tối thắng của Như Lai hiện tướng mỉm cười làm chúng mừng, tất cả đại chúng đều hoài nghi. Xin Phật nói rõ nhân duyên cười, xin đại đạo sư mau nói rõ nhân duyên mỉm cười sự lợi ích, xin dứt trừ lưới nghi cho chúng. Xin vua trong Sa Môn tuyên nói: ai làm cho Phật thì mỉm cười, ai ở nơi Phật bày cúng dường, khiến ai đạt được đáy sanh tử, mong Đức Thế Tôn trừ nghi cho. Ai ở ngày nay động cung ma, khiến ma cuồng loạn lòng chẳng an, ai ở ngày nay khiến thiên chúng thảy đều vui mừng rất hớn hở, ngưỡng mong vì tôi mà tuyên nói, dứt trừ tất cả nghi cho đời. Đại chúng nếu được nghe Phật nói, tất cả sẽ đều rất vui mừng. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng: hôm nay Mã Thắng bạch hỏi Phật việc thọ ký hư không hành thiên. Ông hỏi nơi Phật lợi ích lớn cho vô lượng trời người thế gian. Nếu không hỏi nơi đức thập lực, chẳng được nghe nói lời thọ ký. Nay ông bạch hỏi nơi Như Lai, làm lợi ích lớn cho thế gian. Không hành thiên đây nơi Đức Phật, dùng tâm mừng rỡ mà cúng dường, qua khỏi số kiếp A Tăng Kỳ, dứt trừ phiền não được làm Phật. Từ nơi thân này mạng chung rồi, liền được sanh trời chỗ thù thắng, chỗ vô lượng ức chư Như Lai, đều dùng hương hoa để cúng dường. Ở chỗ chư Phật phát đạo tâm, cũng lại tăng tiếng tâm Bồ Đề. Bởi nói vô lượng nhân thắng diệu, khen ngợi trí tự nhiên của Phật, chúng ấy sẽ ở đời vị lai, chỗ vô lượng vô biên chư Phật, dùng hương hoa tốt để cúng dường, cũng nói kệ hay để khen ngợi chư Bồ Tát thân Na La Diên. Cúng dường tán thán chư Phật rồi, ở đời đương lai kiếp hân hỷ, được thành trí tối thắng vô thượng, Phật ấy hiệu là Hoa Tràng Tôn, tiếng danh nghe khắp đều kính trọng, 8 vạn chúng thiên thần không hành. đều đồng một kiếp được thành Phật. Trong cõi Phật ấy không địa ngục, cũng không ngạ quỷ và súc sanh. Cõi ấy cũng không loài tu la, không có tất cả tám điều nạn. Lúc tám vạn hành thiên thành Phật, cõi ấy tất cả các nhân dân, tất cả chúng sanh thọ vô lượng, quả báo như quả trời đau lợi. Nước ấy chẳng nghe tên ác đạo, huống là có người tạo nghiệp ác. Thọ ấy chúng sanh đều như pháp, tất cả đều là chúng điều phục. Phật ấy độ người vô lượng ức, số ấy đông hơn các sông Hằng. Tuyên nói pháp vô y vô trước, thập lực độ thoát các chúng sanh. Phật ấy nhập đại niết bàn rồi, Xá Lợi Lưu Bố xây bửu tháp. Mỗi mỗi xá lợi của Phật ấy, trong ấy đều hiện thân tướng Phật. Danh tiếng không hư các thân phận, vì chúng sanh ấy hiện thần biến. Vô lượng ức số các chúng sanh đều phát tâm vô thượng bồ đề. Đạo sư trí phương tiện như vậy, thọ ký cho chúng không hành thiên. Tất cả đại chúng nghe thọ ký, thảy đều vui mừng, rất hớn hở.